chương 1412, phần 1. Hóa ra cô ta họ Trần. Nhiêm Nhiên và Dương Thụ một trước một sau đi ra khỏi phòng ăn. Nhiêm Nhiên thấy anh ta lặng lẽ đi theo sau mình, bèn dừng lại, xoay người nhìn anh ta. Hôm nay được nghỉ, sao anh không ra ngoài đi dạo? Dương Thủ thấp giọng nói. Không có gì mà đi dạo cả. Anh ta cúi đầu đứng dưới bóng cây, giống như là thiếu niên sầu muộn, hoàn toàn khác với lúc đầu. Có lúc cô nghi ngờ Lâm Hoài giao Dương Thủ cho mình có phải là một sai lầm không? Bởi vì sự tồn tại của cô không giống người khác. Cô càng an ủi, Dương Thủ sẽ càng yếu ớt, càng lệ thuộc vào mình hơn. Cô đỡ hơn chút nào chưa? Dương Thụ thấy cô ngẩn ra nhìn mình, lại hỏi một câu. Nhiêm Nhiên thu hồi lại suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Không có vấn đề gì quá lớn. Cô phải cẩn thận một chút. Sau đó anh ta quay đầu, nhìn sang chỗ khác. Nhiêm Nhiên biết anh ta sợ mình khiển trách. Dáng vẻ sợ hãi nhưng lại muốn lo lắng như vậy, khiến Nhiêm Nhiên bật cười. Trước kia không phát hiện ra, anh lại khó hòa nhập vào môi trường như vậy. Dương Thụ không hiểu câu này của cô, quay đầu lại hỏi. Cô có ý gì? Anh không định làm quen với một chiến hữu nào sao? Tôi chỉ muốn quen cô thôi. Hồi lâu, anh ta mới thấp giọng nói. Ý cười trên mặt Nhiếp Nhiên tan đi, thay vào đó là vẻ mặt Dương Thụ không hiểu nổi. Anh ta sợ Nhiếp Nhiên lại không vui nên buồn bực trả lời. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm quen với nhóm người kia. Thật ra không phải là Nhiếp Nhiên không vui, mà là không biết phải làm sao. Cô không biết rốt cuộc Dương Thụ muốn lệ thuộc vào mình bao lâu nữa. Nhiếp Nhiên chuyển chủ đề hỏi. Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn thế nào rồi? Bọn họ có khỏe không? Sau khi vào đơn vị dự bị, anh có liên lạc với bọn họ không? Hình như Dương Thụ hơi kinh ngạc khi Nhiếp Nhiên còn nhớ tên của hai người kia. Anh gật đầu. Buổi sáng tôi có gọi điện cho bọn họ. Gần đây bọn họ vẫn khỏe chứ? Nói đến anh em thân thiết với mình trước kia, vẻ mặt Dương Thụ trở nên hòa hoãn hẳn. Cũng không tệ lắm. Nhiếp Nhiên cười nói. Anh đi rồi, chắc là bọn họ rất buồn nhỉ. Bọn họ nói sẽ cố gắng gấp đôi, đợi có cơ hội gặp nhau ở đội thủy quân lục chiến. Đội thủy quân lục chiến, Nhiếp Nhiên nhướng mày. Đừng vì là tôi nói cho nên quyết định đến đội thủy quân lục chiến. Cuộc sống là của anh, thích nơi nào, muốn đi nơi nào, mục tiêu phấn đấu vì cái gì, nên là anh tự quyết định, người khác không thể quyết thay được. Dương Thụ do dự mấy giây, cuối cùng lên tiếng hỏi. Vậy cô muốn đi đâu? Trên thực tế, bất kể là đội thủy quân lục chiến hay là lính đặc chủng, anh ta đều không có bất cứ hứng thú gì. Anh ta chỉ muốn biết Nhiếp Nhiên đi đâu. Tôi muốn đi đâu, anh sẽ đi với tôi à? Nhiếp Nhiên nhìn thẳng vào anh ta. Anh đang sống vì tôi à? Cuộc sống của mỗi người không giống nhau. Đừng vì người khác mà vứt bỏ mình. Không phải vứt bỏ. Dương Thụ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tôi vào quân đội vì ban đầu ba mẹ tôi cảm thấy tôi quá khó dạy dỗ. Bọn họ quá đau đầu nên mới bất đắc dĩ đưa tôi vào đây. Hy vọng tôi ở trong quân đội có thể thay ra đổi thịt. Nghe tới đây, Nhiếp Nhiên đã hiểu ra. Cuộc sống ở đơn vị dự bị của anh vừa mới bắt đầu. Nếu như không biết tương lai sẽ như thế nào thì làm cho tốt hiện tại đi. Đừng để mình phải hối hận. Nhiếp Nhiên không muốn quy định mục tiêu cho anh ta. Cô không hề muốn chịu trách nhiệm với bất cứ cuộc đời ai. Cũng không muốn đi nắm giữ cuộc sống của người khác. Hình như Dương Thụ suy nghĩ lời cô rất lâu, sau đó mới hỏi Nhiếp Nhiên. Vậy cô thì sao? Không biết. Cô thật sự không biết tiếp theo cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Cô chỉ biết là có một ngày, mình phải có khả năng áp chế được Nhiếp Thành Thắng, phải khiến Nhiếp Thành Thắng sợ hãi, thuần phục mình, thậm chí vì thế mà trả bằng sinh mạng. Nhưng làm xong những chuyện này thì sao? Cô không biết hướng đi của mình. Sẽ tìm một nơi bình thản, tự do sống hết cuộc đời này chăng? Lý trí của Nhiếp Nhiên nói với cô như vậy. Nhưng tại sao vừa nghĩ tới việc sắp bình thản tự do, trong lòng cô lại hơi trống rỗng? Là bởi vì trong tưởng tượng và kế hoạch của cô chỉ có một mình cô thôi sao? Một mình? Không phải cô luôn một mình sao? Nhiễm Nhiên đè những suy nghĩ rối loạn trong lòng xuống, tiếp tục nói với Dương Thụ. Cho nên bây giờ tôi đang cố gắng sống cho hiện tại. Dương Thụ không phát hiện ra sự khác thường của cô, anh ta gật đầu. Hai người không còn gì để nói, Nhiễm Nhiên cũng không lãng phí thời gian nữa. Tôi đi huấn luyện đây, anh về đi. Nói xong cô đi tới sân huấn luyện. Dương Thụ không quay về, anh ta nghĩ Nhiễm Nhiên yếu ớt như vậy. Bây giờ buổi trưa không có ai ở sân huấn luyện, ngộ nhỡ cô ngất sẽ không hay. Nhưng sợ làm cho Nhiễm Nhiên phản cảm, anh ta chỉ có thể chọn tập xà đơn ở xa cô. Nhiễm Nhiên ở trên đường chạy, nhìn thấy nhưng coi như không thấy, một mình lặng lẽ chạy chậm để tiêu hóa. Khoảng một tiếng sau, cô bắt đầu chạy tăng tốc. Sân huấn luyện buổi chiều chỉ có hai người bọn họ, không ai quấy rầy ai. Đến buổi chiều, Uông Tư Minh và mấy người lớp 1 khác cũng gia nhập. Uông Tư Minh tỏ ra hết sức tự nhiên, anh ta chạy lại gần cô. Hai người trò chuyện mấy câu, sau đó đường ai nấy tự tập. Trong mấy câu ngắn gọn đó, Nhiễm Nhiên biết được lớp 1 bị sĩ quan huấn luyện mới kéo ra ngoài làm huấn luyện dã ngoại sinh tồn, đến ngày hôm kia mới trở về. Thấy nhóm người lớp 1 vừa mới huấn luyện dã ngoại sinh tồn xong đã cố gắng huấn luyện như vậy, Nhiễm Nhiên càng cảm thấy chênh lệch hơn. Cả buổi chiều cô đều ở sân huấn luyện chung với nhóm người kia. Hoàng hôn đầu đông luôn tới rất nhanh. Rất nhiều người đều trở về ký túc xá tắm, sau đó đi ăn cơm. Chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn tiếp tục huấn luyện. Uông Tư Minh có việc bị sĩ quan huấn luyện gọi đi, chỉ còn lại một mình Dương Thụ tiếp tục huấn luyện cùng cô. Cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Nhiếp Nhiên mới kết thúc huấn luyện chướng ngại vật, cả người toàn bùn cát đi tới phòng ăn. Dương Thụ lại léo đéo đi theo cô. Ăn tối xong, Nhiếp Nhiên lại tiếp tục huấn luyện. Đèn đường bên trong sân huấn luyện đã sáng lên, Dương Thụ vẫn lặng lẽ ở cách đó không xa tập cùng cô. Đến 8-9 giờ, Lý Kiêu bước vào sân, bắt đầu chạy quanh đường băng. Đến hơn 9 giờ, Nhiễm Nhiên mới dừng lại, trở về ký túc xá. Mới vừa vào cửa phòng, Hà Giai Ngọc đã cầm một túi đồ đi tới trước mặt Nhiễm Nhiên, nói như giành công. Chị Nhiên, chị xem em mang đồ ngon gì về cho chị này. Mở túi ra bên trong toàn là đồ ăn vặt khác nhau. Hà Giai Ngọc vui vẻ nói. Không phải quân y đó nói, chị bị tụt huyết áp sao? Em mua rất nhiều chocolate cho chị. Chị cầm theo người, cảm thấy không được bình thường thì ăn một miếng, tránh để bị truyền nước. Nhiễm Nhiên rất giỏi phá hỏng bầu không khí. Thời gian huấn luyện mà còn ăn, cô cảm thấy Quý Chính Hổ có thể đồng ý không? Chắc thầy ấy sẽ đồng ý thôi. Nếu như thầy ấy không đồng ý, vậy chị ăn trước khi huấn luyện đi. Nhiễm Nhiên thấy cô ta nghiêm túc suy nghĩ, chị cảm thấy rất buồn cười. Lúc này, Lý Kiêu đã huấn luyện xong, đi vào ký túc xá. Hà Giai Ngọc nói. À đúng rồi, chị Kiêu còn mua một ít kẹo dẻo cho chị đấy. Còn nữa, cái bánh ngọt này cũng là mua cho chị. Sợ chị đói bị choáng, nửa đêm có thể ăn. Lý Kiêu mua cho tôi. Nhiễm Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Lý Kiêu. Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Không phải, đúng vậy. Nhiễm Nhiên nghe thấy lời nói không đồng nhất như vậy, lại nhìn về mặt Lý Kiêu, cười gật đầu. Được, tôi biết rồi. Tôi nhận chỗ đồ ăn này. Hết bao nhiêu tiền, lát nữa tôi trả cô. Cái gì chứ? Chị Nhiên còn tính toán cái này với em à? Hà Giai Ngọc vừa nghe thấy thế không vui bĩu môi. Nhiễm Nhiên đặt túi đồ ăn vặt lên bàn của mình. Cô mua đồ cho tôi không nên trả cô tiền à? Đương nhiên không nên rồi, chúng ta đã từng sống chết cùng nhau, nói đến tiền quá tổn thương tình cảm. Hà Giai Ngọc nghĩa khí nói, giống như Nhiễm Nhiên trả cô ta tiền thì cô ta sẽ tức giận vậy. Thi Sảnh đang nằm ở trên giường, vì cả ngày mệt mỏi, lên tiếng vạch trần. Đương nhiên không cần tính toán nhiều với cậu rồi, bởi vì tiền là Nghiêm Hoài Vũ trả, cậu còn tổn thương tình cảm cái quái gì. Khuôn mặt chính nghĩa của Hà Giai Ngọc như quả bóng cao su bị xì hơi. Sau đó cô ta lúng túng ho khan mấy tiếng, gắng gượng đổi chủ đề. Em nghe nói buổi trưa có mấy binh sĩ nữ gây phiền toái cho chị à? Nghe nói người tên Trần Nghiên Tịch đó giải vây cho chị. Nhiêm Nhiên đang sắp xếp đồ ăn vặt, hơi dừng lại, khẽ cau mày hỏi. Trần Nghiên Tịch, cô ta họ Trần à? Hạ Tây Ngọc gật đầu nói. Đúng vậy, lúc em đi qua phòng ăn, nghe thấy một lính cấp dưỡng gọi cô ta, nên em mới biết. Có lẽ là người quen biết cũ, bởi vì ban đầu sĩ quan huấn luyện quý gọi cô ta là Nghiên Tịch. Em cảm thấy có lẽ trước khi vào quân đội, cô ta đã đổi tên. Nhiêm Nhiên vô tình nói. Cô biết nhiều thật đấy. Ai bảo ở lớp chúng ta, cô ta hòa đồng, cộng thêm thành tích huấn luyện cũng luôn không tệ. Nghe nói rất được những tân binh lớp 6 kia chào đón. Em tò mò nên chú ý một chút. Hà Danh Ngọc cười nói. Trên thực tế, cô ta quan tâm nhất là rốt cuộc người này đánh nhau như thế nào. Còn những chuyện khác, cô ta thật sự không hứng thú lắm. Nhiêm Nhiên cười, chuyển lời sang Lý Kiêu đang thu xếp đồ dùng vệ sinh cá nhân. Chẳng lẽ còn được chào đón hơn Lý Kiêu à? Trong lời nói của cô, ít nhiều có ý trêu chọc, lập tức bị Lý Kiêu lườm cho một cái. Làm sao có thể? Chị Kiêu là phong độ của phụ huynh, Nghiên Tịch đó cùng lắm là được yêu quý thôi, không so sánh được. Hạ Danh Ngọc lại nghĩ tới cái gì đó. Dĩ nhiên cũng không thể so với chị Nhiên được. Chị ngầu như thế, riêng việc tay không đào mìn đuổi cướp biển thôi đã không ai bằng được rồi. Nhiêm Nhiên chỉ cười không nói gì, nhưng cô đã lặng lẽ ghi nhớ tên của người đó trong lòng. Trần Nghiên Tịch. Mấy ngày tiếp theo, Nhiêm Nhiên cùng huấn luyện cùng ăn cơm với đám tân binh lớp 6, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì bất ngờ. Có thể dùng bốn chữ trời yên biển lặng để diễn tả. Có điều sự yên bình này không duy trì được bao lâu, bị chuyện bất ngờ vào một ngày nào đó hoàn toàn phá vỡ. Trong sân huấn luyện, lại có người vì tụt huyết áp mà ngã từ trên thang dây xuống. Lần này không phải Nhiêm Nhiên mà là Nghiên Tịch. Mấy binh sĩ nữ ở sau lưng cô ta, thấy cô ta ngã xuống lập tức lao tới, lo lắng nói. Nghiên Tịch, cậu không sao chứ? Quý Chính Hổ cũng đi tới lạnh giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Binh sĩ nữ ôm Nghiên Tịch, thấy người nằm ở trong lòng mình không có một chút dấu hiệu nào tỉnh lại, vì vậy lo lắng nói. Nghiên Tịch ngất rồi. Lại có một người ngất. Nhiêm Nhiên ngất là bình thường, nhưng Nghiên Tịch ngất là sao? Bây giờ đâu phải là mùa hè mà bị cảm nắng. Quý Chính Hổ cau mày phân phó. Đưa đến phòng y tế đi. Nhóm người kia giờ mới nghĩ ra. Vâng, mau giúp tôi một tay. Bọn họ luống cuống khiêng Nghiên Tịch lên, đưa đến phòng y tế. So với khi Nhiêm Nhiên ngất, Quý Chính Hổ cũng không quá quan tâm đến Nghiên Tịch. Anh ta cảm thấy không thể có ai nghiêm trọng hơn Nhiêm Nhiên được. Một lần truyền máu suýt nữa bị sốc, một lần mất máu quá nhiều suýt thì chết. Quý Chính Hổ cảm thấy Nghiên Tịch giống như bị bệnh vặt hơn, chỉ cần uống chút nước đường là được. Vì vậy anh ta lại gầm lên với nhóm người kia. Tiếp tục huấn luyện. Đối với chuyện Nghiên Tịch ngất, từ đầu tới cuối, Nhiêm Nhiên không có phản ứng gì quá lớn. Vượt qua hố sâu, hướng đến điểm cuối cùng. Cùng lúc đó, Nghiên Tịch được đưa vào phòng y tế, đang hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên giường bệnh. Tống Nhất Thành thấy cô ta như vậy, bèn lấy một ống máu trước, sau đó mới hỏi thăm mấy câu theo thông lệ. Nghe thấy là người lớp 6, Tống Nhất Thành cố ý để ý một chút, sau đó đi lấy báo cáo xét nghiệm máu. Đến khi nhìn thấy chỉ số đường máu phía trên, lập tức phát giác ra vấn đề. Chỉ số đó không khác với Nhiêm Nhiên lúc đầu là bao. Không phải là tụt huyết áp bình thường, mà là do thuốc gây ra. Xem ra cô gái kia xa tay rồi. Là người duy nhất biết nội tình, dĩ nhiên Tống Nhất Thành không thể nói sự thật ra, chỉ cao ngạo lạnh lùng nói. Đường máu hơi thấp, có lẽ là do tiêu hao thể năng quá lớn, truyền chút đường gluco là được rồi. Mấy binh sĩ nữ kia không hề nghi ngờ cách giải thích của Tống Nhất Thành. Tống Nhất Thành truyền nước cho cô ta, lại kiểm tra vết thương trên chân cô ta, thấy chỉ có vài vết thương nhẹ mà thôi, còn lâu mới bằng vết thương sâu phải bôi thuốc của Nhiêm Nhiên lần trước. Vì vậy sắc mặt anh ta càng thêm khó coi. Ngay cả cách thức xử lý vết thương của Nghiên Tịch cũng thô bạo. May mà Nghiên Tịch bị ngất,

Mấy ngày nay cô ta gần như không qua lại gì với Trần Tứ, sơ hở đâu ra. Không thể nào, cô đừng có lừa tôi. Buồn cười, lần nào anh ta cũng lấy nhiều đồ ăn cho cô, dáng vẻ ân cần như vậy, muốn người ta không chú ý cũng khó. Mà cô đối với ai cũng đều rất tốt, tốt đến nỗi nhu nhược, nhưng chỉ có đối xử với anh ta là cô sẽ lạnh nhạt coi thường. Với sự đối xử khác biệt này, tôi muốn cho hai người không quen nhau cũng rất khó đúng không? Nhiên Tịch không thể tin, hỏi lại. Cô chỉ dựa vào cái này sao? Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng. Cô họ Trần. Nhâm Nhiên đột nhiên nhắc tới khiến sắc mặt Nhiên Tịch đông cứng. Vậy thì đã sao? Trước khi vào đơn vị trăm phương nghìn kế bỏ đi họ của mình, vừa vào đơn vị đã bỏ thuốc cho tôi. Tôi nghĩ người này có thủ oán với tôi, cho nên... Nhâm Nhiên cố ý dừng lại mấy giây, cười nói với cô ta. Tôi không biết cô là gì của Trần Duyệt, nhưng tôi nghĩ chắc là có quan hệ họ hàng nhỉ. Trần Nhiên Tịch. Nhiên Tịch nghe thấy hai chữ Trần Duyệt, trái tim bỗng trùng xuống. Giả thuyết của tôi không sai chứ? Khóe miệng Nhâm Nhiên khẽ cong lên. Lúc này, vẻ ngụy trang của Nhiên Tịch đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta hung dữ nói. Không cho phép cô nói đến chị tôi. Nụ cười của Nhâm Nhiên lớn hơn mấy phần, giống như là hiểu ra. Ồ, hóa ra là em gái của Trần Duyệt. Chẳng trách phong cách làm việc của hai người cũng giống như nhau vậy. Dù sao, cho dù cô nói với sĩ quan huấn luyện cũng không sao. Bây giờ trong máu của tôi vẫn có thành phần thuốc. Đến lúc đó, xem ai không rửa được tội. Ồ, đầu óc được phết, lại muốn hát nước bẩn à? Yên tâm, tôi sẽ không đi nói cho sĩ quan huấn luyện đâu. Như vậy quá nhàm chán. Nhâm Nhiên tiến lên, ghé sát tai cô ta nói nhỏ. Có điều, chỗ tôi còn nhiều thuốc làm hạ đường huyết lắm. Tương lai còn dài, chúng ta cứ việc chơi đi. Nói xong, cô vỗ vai Nhiên Tịch vài cái, giống như là đang cảnh cáo khiến vẻ mặt Nhiên Tịch cứng đờ. Nhâm Nhiên làm như không nhìn thấy, phớt lờ đi qua cô ta. Ai ngờ, cô mới đi được vài bước đã nghe thấy giọng nói đè nén đau khổ và tức giận của Nhiên Tịch truyền tới từ sau lưng. Chơi? Đối với cô mà nói, tất cả những thứ này đều có thể chơi sao? Có phải ngay cả mạng và cuộc đời của người khác cũng chỉ là chơi đúng không? Cho nên cô mới dễ dàng hủy đi cuộc đời một người như vậy. Nhâm Nhiên đứng lại. Nhiên Tịch còn tưởng là cô chột dạ, cười lạnh tiếp tục nói. Cô có biết một năm nay chị tôi phải làm bao nhiêu ca phẫu thuật, chịu bao nhiêu đau đớn không? Còn cả ba mẹ chị ấy, một người bị đưa vào cục cảnh sát, một người vì con gái mà bán tất cả đồ trang sức có giá trị để trả tiền thuốc thang đắt đỏ. Một gia đình êm ấm trở nên tan tành. Ngày nào chị ấy cũng nằm ở trên giường bệnh sống không bằng chết. Cô không vì thế mà cảm thấy áy náy sao? Nhâm Nhiên quay đầu lại, lạnh lùng trả lời. Tham lam thứ không nên thuộc về mình, còn không chừa thủ đoạn nào thì nên trả giá lớn, không phải à? Nhiên Tịch kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhâm Nhiên. Cô ta không ngờ Nhâm Nhiên nghe thấy tình hình của Trần Duyệt, mà ngay cả một chút áy náy, thậm chí là thay đổi tâm trạng cũng không có. Sao cô ta có thể máu lạnh đến mức này? Nhiên Tịch càng siết chặt nắm đấm hơn. Nhâm Nhiên vẫn tiếp tục nói. Ba cô ta bị đưa vào tù, là tôi bắt ông ta làm những chuyện kia à? Mẹ cô ta làm vợ, lúc biết rõ chồng mình làm sai mà không can ngăn. Bây giờ gặp phải kết cục như vậy, không phải rất hợp lẽ sao? Tan tành. Ha, tại sao cô không nói là bọn họ phải chịu tội mà họ tự gây ra? Mỗi câu nói của Nhâm Nhiên đều giống như kim châm. Cái kim nào cũng đâm vào nơi yếu ớt nhất của Nhiên Tịch. Cô ta không áp chế được tức giận khiến giọng nói hơi run rẩy. Vậy chị tôi thì sao? Chị ấy đã làm cái gì khiến cô đối xử với chị ấy như vậy? Không phải tôi đã cho cô đáp án rồi à? Câu nói lạnh nhạt của Nhiên Nhiên khiến Nhiên Tịch kinh ngạc. Tham lam ư? Không thể nào. Nhiên Tịch lạnh lùng nhìn Nhiên Nhiên, đáy mắt vô ý lộ ra vẻ khinh thường, đi nhanh đến trước mặt cô. Chị ấy tham lam cái gì của cô? Loại con gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn như cô, có cái gì đáng cho chị tôi ham mê? Chị tôi muốn cái gì mà không có? Cần phải đi tham lam của cô? Nhâm Nhiên nghe thấy ngữ khí cao cao tại thượng của cô ta, khẽ cười ra tiếng. Đúng vậy, cô ta muốn cái gì mà không có, cho nên mới có kết cục như bây giờ. Không phải sao? Các người làm gì cũng dễ như trở bàn tay, là tự các người có được à? Nghiên Tịch nghẹn họng, không thể cãi lại. Cô... Tôi không áy náy với chị cô, cũng không cảm thấy cô ta rất thảm. Còn cô, thời gian tiếp theo chắc chắn đã chuẩn bị xong tâm lý chưa? Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Nhiên lại dừng dưng cong khóe miệng lên với cô ta. Dáng vẻ đó y hệt mấy ngày trước khi cô ta xảy ra chuyện, khiến cô ta cảm thấy sống lưng lạnh toát từng cơn. Cô dám... Tôi sẽ nói với sĩ quan huấn luyện. Nhâm Nhiên hỏi ngược lại. Vừa ăn cướp vừa la làng à? Tôi... Cô không phải là trẻ con, đâu cần tìm thầy giáo, tìm sĩ quan huấn luyện. Có một số việc chúng ta âm thầm giải quyết là được rồi. Giọng Nhâm Nhiên giống như đang giáo dục một người bạn nhỏ nghịch ngợm. Nghiên Tịch tuy sợ nhưng đã bị lửa giận lấn áp lý trí. Cô ta vung tay lên muốn tát Nhâm Nhiên, nhưng đã bị Nhâm Nhiên nhanh tay hơn túm lấy. Nhâm Nhiên cười lạnh nhắc nhở. Đừng giận quá mất khôn, phòng ăn bên kia có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. Cẩn thận, làm mất hình tượng của mình. Lúc này Nghiên Tịch mới ý thức được mình đã quá nóng nảy. Cô ta nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy có mấy người đang nhìn về phía hai người bọn họ, đặc biệt là mấy người Hà Sai Ngọc, cố ý chọn một vị trí cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng chú ý động tĩnh bên này. Nhâm Nhiên thấy tay cô ta không dùng sức, lúc này mới cười buông lỏng cô ta ra, sau đó đi tới phòng ăn. Hà Sai Ngọc vừa nhìn thấy Nhâm Nhiên đi vào phòng ăn, liền vẫy tay gọi cô. Nhâm Nhiên đi qua đó, ngồi ở chỗ trống duy nhất. Hà Sai Ngọc đưa đồ ăn của cô qua, nói nhịu oán trách. Chị Nhiên, chị nói cái gì với Nghiên Tịch mà lâu vậy? Thức ăn sắp nguội rồi. Đúng lúc này Nghiên Tịch đi từ bên ngoài vào, vẻ mặt cô đã khôi phục lại trạng thái hiền lành như ban đầu. Nhâm Nhiên nhìn Nghiên Tịch đang nói cười với người khác, giả vờ ung dung. Không có gì, cô ta cũng tụt huyết áp nên hỏi tôi có thể cho cô ta kẹo không? Không cho, không cho. Hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên trên bàn ăn. Một người là Hà Giai Ngọc ngồi ở bên cạnh cô, một người khác là Nghiêm Hoài Vũ ngồi xa Nhiếp Nhiên nhất. Nhiếp Nhiên vừa mở hộp cơm ra vừa ngước mắt lên, liếc Nghiêm Hoài Vũ. Nghiêm Hoài Vũ cúi đầu xuống lại vả cơm. Kiều Duy lại nhân cơ hội này nói chen vào. Này, Nghiêm Hoài Vũ, không phải cậu có chuyện muốn nói với Nhiếp Nhiên sao? Chúng tôi đi về nghỉ trước, cậu ở lại với cô ấy nhé. Nói rồi anh ta đứng lên, Thi Sảnh cũng hiểu ý lập tức bê khay đứng lên. Hai người còn nhân tiện kéo luôn cả Hà Thanh Ngọc định ngồi lại hóng hớt và Mã Tường đi theo luôn. Còn Lý Kiêu đương nhiên sẽ không làm bóng đèn, cũng bê đĩa đồ ăn rời đi luôn. Nhâm Nhiên dựa lưng vào ghế hỏi. Anh muốn nói gì với tôi? Nghiêm Hoài Vũ vẫn còn khiếp sợ kinh ngạc, nghe thấy cô hỏi thế mới hoàn hồn lại, nói. Tôi chưa hề nói muốn nói chuyện với cô. Ồ, vậy thì tôi đi đây. Nhâm Nhiên lạnh nhạt nói. Anh ta vẫn còn điệu bộ đến bây giờ. Nếu không nể tình anh ta tốt bụng mua cho cô nhiều đồ ăn vặt như vậy, cộng thêm hai lần đưa cô đến phòng y tế, cô sẽ không thèm để ý tới người tính khí trẻ con như thế này đâu. Nhâm Nhiên bê hộp cơm giữ nhiệt của mình, đang muốn đứng dậy thì nghe thấy Nghiêm Hoài Vũ kịp thời nói một câu. Những đồ ăn vặt kia, cô ăn là được rồi. Cô bật cười. Quỷ hẹp hòi. Không phải, tôi luôn cảm thấy Nghiên Tịch có thái độ thù địch với cô. Nghiêm Hoài Vũ phản bác. Sao anh lại biết người ta có thái độ thù địch với tôi? Không nói ra được, nhưng tôi có thể cảm nhận được ai có ý tốt, ai có thái độ thù địch với cô. Đừng suy đoán vô nghĩa, ăn xong rồi mau về đi. Nhâm Nhiên không muốn để cho nhóm người này luôn tham gia vào chuyện của mình, cho nên chỉ nói một câu qua loa rồi đuổi anh ta về. Sau đó cô cất hộp đồ ăn rồi đi ra khỏi phòng ăn. Kiều Duy đứng ở bên ngoài nhìn thấy Nhâm Nhiên đi xa một mình thì hơi kinh ngạc. Nói chuyện nhanh như vậy sao? Hà Danh Ngọc căng thẳng hơn, cô ta đi tới trước mặt Nhâm Nhiên hỏi. Hai người nói chuyện gì thế? Ba người nán lại vì muốn hỏi chuyện này à? Nhâm Nhiên nhìn quanh một vòng, thấy Lý Kiêu và Mã Tường đã rời khỏi phòng ăn. chỉ còn Kiều Duy, Hà Gia Ngọc và Thi Sành là ngồi canh ở cửa. Chị đừng đánh trống làng, rốt cuộc Nghiêm Hoài Vũ nói gì với chị thế? Không nói gì, anh ta không cho mấy người ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là cô đấy, Hà Gia Ngọc, ăn uống như thuồng luồng. Cái gì? Anh ta dám nói em như vậy à? Hà Gia Ngọc tức giận hầm hầm, cứ lải nhải mãi giống như hận không thể đợi Nghiêm Hoài Vũ vừa xuất hiện là nhào tới cắn anh ta. Nhiêm Nhiên giải quyết thần đeo bám Hà Gia Ngọc xong liền cất bước đi ra ngoài. Thi Sảnh thấy hướng cô đi không phải là ký túc xá, hỏi: Cậu đi đâu thế? Tôi đến phòng y tế một lát. Nhiêm Nhiên buột miệng nói. Kiều Duy vốn vẫn còn đang xoắn xuýt, sao bọn họ lại nói chuyện nhanh như vậy? Nghe thấy cô lại muốn đến phòng y tế, khẽ cau mày hỏi: Sao thế? Cô lại không thoải mái à? Không phải, lần trước lúc Hà Gia Ngọc thay quần áo cho tôi, làm rơi đồ của tôi ở phòng y tế, tôi muốn đến lấy lại. Nói xong cô đi thẳng. Trong phòng y tế buổi tối không có bệnh nhân nào cả, chỉ có một mình Tống Nhất Thành đang ngồi trực. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên đến, anh ta lập tức cười, đứng lên đón. Sao cô lại đến đây giờ này? Nhiếp Nhiên ừ một tiếng, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tống Nhất Thành ngồi ở phía đối diện, tươi cười nói. Mấy ngày nay, cô chỉnh cô gái kia thật thảm, liên tục xuất hiện ở chỗ tôi. Nhiếp Nhiên bắt chéo chân, cười như không cười. Không lợi hại bằng anh, tôi thấy trên mu bàn tay cô ta có rất nhiều vết kim không nên có. Hơn nữa còn không cho đơn nghỉ phép để cô ta nghỉ ngơi. Ai bảo cô ta tới nhiều lần như vậy? Người ở đây ít, bệnh nhân nhiều, luống cuống đâm sai kim cũng là chuyện bình thường. Còn về giấy phép, tôi cảm thấy vết thương của cô ta thật sự không nghiêm trọng. Là quân nhân, chút nhẫn nại này nên có mới được. Tống Nhất Thành giải thích mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, giọng điệu kia hoàn toàn là suy nghĩ thay Nghiên Tịch. Nói thật, nhìn thế nào cũng thấy gợn đòn. Nhiêm Nhiên cười nói. Anh như vậy rất dễ ăn đòn, anh biết không? Tống Nhất Thành lấy một hộp thuốc ra khỏi ngăn kéo của mình, đặt ở trước mặt Nhiêm Nhiên, tức giận lườm cô. Tôi vì ai mới làm vậy chứ? Đây, cái này dược liệu mạnh hơn, cầm lấy dùng đi. Nhiêm Nhiên nhìn hộp thuốc đặt ở trước mặt mình. Không nhiều, chỉ có 3 viên. Lại còn rất nhỏ, chắc là dược liệu rất mạnh. Là bác sĩ, anh làm thế được sao? Cô tùy ý xoa hộp thuốc trong tay. Sao mà không được? Tôi dùng kiến thức chuyên nghiệp của bác sĩ giáo dục tự thể nghiệm cho cô ta thấy tầm quan trọng của việc không thể lạm dụng thuốc. Nhiêm Nhiên không phí lời nữa, ném hộp thuốc đến trước mặt Tống Nhất Thành. Được rồi, tôi không cần chỗ thuốc này nữa. Tống Nhất Thành kinh ngạc hỏi. Tại sao? Cô định bỏ qua cho cô ta à? Nhiêm Nhiên thích thú cười. Đúng vậy, không được sao? Tống Nhất Thành cau mày hỏi với vẻ không tin. Cô dễ tính như vậy à? Mặc dù thời gian tiếp xúc với Nhiêm Nhiên không nhiều, nhưng Tống Nhất Thành có thể cảm nhận được Nhiêm Nhiên không phải là người có thể tùy tiện bỏ qua cho người khác. Đặc biệt là chuyện như thế này. Nhưng Nhiêm Nhiên lại rất nghiêm túc nói với anh ta. Anh xử lý sạch sẽ chỗ thuốc này đi. Cô không nói đùa chứ? Tống Nhất Thành hỏi lại lần nữa. Tóm lại, cứ làm theo ý tôi là được rồi. Đợi lúc cần, tôi sẽ đến tìm anh. Nhiêm Nhiên dặn dò xong, liền rời khỏi phòng y tế. Mấy ngày sau đó, Nhiêm Nhiên giống như không có chuyện gì. Ngày nào cũng huấn luyện nghỉ ngơi như thường lệ. Nhưng đối với Nghiên Tịch mà nói, mấy ngày nay cô ta sống như con kiến trên chảo nóng. Một ngày khó chịu như một năm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị Nhiêm Nhiên hạ thuốc. Ngày nào cô ta cũng cẩn thận từng ly từng tí, ăn uống giống mọi người để giảm bớt khả năng bị trúng chiêu. Nhưng lâu dần, Nghiên Tịch bắt đầu trở nên bất thường. Cô ta luôn cảm thấy đây là yên lặng trước bão táp. Rất có thể Nhiêm Nhiên đang giăng cái bẫy gì đó chờ mình sập xuống. Cứ nghĩ như vậy, thần kinh vốn đã căng thẳng của cô ta càng trở nên căng thẳng hơn. Trạng thái của Nghiên Tịch những ngày này khiến nhóm người xung quanh đều bắt đầu nhìn cô ta với con mắt khác. Nghiên Tịch biến thành như vậy chính là điều Nhiếp Nhiên mong muốn. Cô muốn không động một đầu ngón tay cũng khiến Nghiên Tịch bị suy nghĩ chủ quan ép sụp đổ.